Chương 762, đạt được đợi. Thế nhưng, gây nên chú mục hai người lại vạn niên thanh không để ý đến, hoặc là tiến hành che giấu dư lực. Ở cực độ khẩn trương và trong sự sợ hãi, bọn họ đầu não trở nên trống rỗng, hoa thật lâu một hồi, bọn họ chỉ có rốt cuộc để ý hiểu được thanh âm lui lại biểu ý nghĩa. Ở thập giây bên trong, có vật gì đó chặn ngoài cửa sổ cảnh sát, từ trước mắt hắn sẽ qua. Đến cùng là cái gì, lẽ nào Sạt cùng Tạ Cả Nạ hai mặt nhìn nhau, cùng tiếp cận quá tới thời điểm giống nhau, một đường thẳng mà xa rời bọn họ đi. Điện, xe cho dù lời ghi chép đã tiêu thất, có thể bọn họ lúc này cũng minh bạch, khí tức cũng không phải lấy chính mình vì mục tiêu, chẳng qua là ngồi ở ngược tàu điện. Cái loại này tốc độ kinh người, chỉ là lưỡng hai hướng phía tương phương hướng ngược lại chạy tàu điện chồng mà thôi. Sợ bóng sợ gió một hồi cảm giác được điểm này, hiểu điểm này, Sắt cùng Tạ Cả Nạ không nhịn được nghĩ muốn cả người tê liệt ngã xuống tới. Ở một loại ý nghĩa khác, bọn họ đầu não lại trở nên trống rỗng. Được cứu sao từ lên đường phút chốc bắt đầu liền không thể không đối mặt cái này thế giới chấn tướng, cuối cùng cũng sinh tồn tới thân thể, cũng bởi vì cảm thấy thuần túy vui sướng mà run rẩy. Còn như thân thể chủ nhân, thì hoàn toàn lâm vào gấp gáp tới cực điểm, vượt qua sinh tử quan đầu hư thoát cảm giác. Còn không có thể lĩnh ngộ được đây là một loại vui sướng phản ứng. Ở thật vất vả mới khôi phục suy nghĩ năng lực trong đầu thì ra không phải bị phát hiện sao, Tạ Cả Nạ lau một cái đầu mồ hôi lạnh, vô lực nói. Ừ, bất quá như đã nói qua en trổ dĩ nhiên tọa tàu điện Sắt cũng sờ cùng với chính mình trái tim cười khổ nói. Bất quá đây hoàn toàn chỉ là của hắn phiến diện, thực tế vô luận là phở làm hạ giờ vẫn là en trổ. Đều có thể thuần thục sử dụng dùng nhân loại phương tiện giao thông, đại đa số tình huống đều sẽ thanh toán nhóm khoản, bất quá bây giờ bọn họ tự nhiên cũng không biết được. Tiếp tục tại tàu điện bên trong không ngừng đung đưa hắn đùa gì thế, thật là trở lại mấy lần, chúng ta cần phải giảm thọ có thể sống tới là tốt rồi, sau đó, lại tốn mấy giây, Sắt chỉ có nhận thấy được đương nhiên trọng đại sự thực. Ừ, cùng tàu điện sượt qua người hắn là từ Mỹ Xạ Kỳ thành phố lên đường. Từ Mỹ Xạ Kỳ thành phố nhà ga. Đón xe điện ra. Đã như vậy mục đích gì mà cũng chỉ có một. A, lần này Sạt thực sự kêu to lên. Mới en trổ đang hướng về Mỹ Xạ Kỳ thành phố đi tới. Ghê tởm, vì sao hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này trong hốt hoảng. Hai người ý thức muốn lấy ra thư từ qua lại lời ghi chép. Sau đó ý thức được đã tại vừa rồi gặp thoáng qua trong nháy mắt đốt rủi. Ở Tạ Cả Nạ ảo não thời điểm, cơ trí Sạt từ một cái khác trong túi lấy ra. Là điện thoại di động. Liên lạc viên thân vì nhân loại, còn có vì các dị năng giả cung cấp chống đỡ đối với những sự thật này ý nghĩa, Sạt rốt cuộc bắt đầu mơ hồ đã nhận ra. Trực tiếp gọi cho xả cải nhà điện thoại máy bay riêng. Vừa rồi đó là Sạt cùng Tạ Cả Nạ, bọn họ đang dở trò quỷ gì đi xa tàu điện, ngồi tại chỗ vi đang nhìn báo đúng một điều văn chọc ngẩng đầu, nhìn hướng phía tương phương hướng ngược lại đi xa trước kia tàu điện, lẩm bẩm. Bởi vì ở tinh lê điện ở lại mấy ngày, thêm đạt được tính bằng đơn vị hàng nghìn cờ dìm sần đi nhì dẹn điên cuồng sùng bái và kính nghệ, hắn thân là cờ dìm sần nhất phương khí tức cũng có vẻ càng thêm mãnh liệt. Cờ dìm sần đi nhì dẹn có thể đi qua tuyên dương sự tồn tại của mình, do đó để thăng mình bản chất, bắt đầu tiến hóa, mà đồng thời đạt được cân nhắc vạn cường lớn Encho cùng bái. Cho dù là một cái vừa mới đản sinh Encho, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt để thăng tới vương đi. Nguyên bản chắc là dự định giấu giếm hơi thở của mình, có thể lại cảm thấy như vậy quá không phong khoáng, vì vậy không có thu liễm sự tồn tại của mình. Chính là cổ hơi thở này, để cùng chỗ hắn với tương phản lập trường mặt hẹ gì tờ xâm tiêu hủy. Cái hướng kia, là Tokyo, xem ra hai tên kia cũng quyết định đường A, hy vọng bọn họ có thể sống đến đây đi, nếu là lúc trước, chắc tuyệt đối sẽ vì Sạt cùng Tạ Cả Nạ an toàn lo lắng, đồng thời đuổi theo ngăn cản bọn họ. Nhưng là hiện tại, đối với Sạt cùng Tạ Cả Nạ làm ra tuyển trạch, hắn lại không có bất kỳ phản ứng. Chỉ có yên lặng tiếp thu. Bởi vì đây là bọn họ mình làm ra quyết định, nói vậy đã có tử vong giác ngộ đi, thật đúng là không thể như ta mong muốn à, còn muốn cho Sạ Nạ một kinh hỉ đây. Ở một bên thở dài một bên nhìn về phương xa trong nháy mắt cảm giác đã lâu chưa từng thấy thứ nào đó, lúc này đang xa xa xuất hiện ở thấp bé khu dân cư bên kia. Đó chính là nhảy ngang qua ở vào Mỹ Xạ Kỳ trung tâm chợ thật Nam Xuyên lớn thiết cầu Mỹ Xạ Kỳ đại tiểu A hình chủ tháp. Hai cái song song ở chung với nhau chủ tháp, đang nên tiếp mình trở về. Hướng mắt nhìn một cái, có thể chứng kiến sớm đã quen thuộc, ở vào thành phố Tây Bộ khu nhà ở, bày biện ra nhẹ nhàng địa hình. Ta đã trở về, hắn người mang cảm khái nghĩ như thế, sau đó vừa âm thầm mặc niệm nói. Vì khởi hành, hướng về hẳn là ở cái này mảnh nhỏ thổ địa bên trong quá sinh hoạt mẫu thân, bằng hữu, còn có các nàng ta đã trở về A từ đáy lòng nằm ngoài gọi. Cảnh sát trước mắt biến hóa thành bờ sông dài đất, vượt qua thật Nam Xuyên. Làm người đến chơi, đồng thời cũng làm trả giả, ở thành phố Tây Nam đoan dọc theo khu dân cư Bắc, vượt qua thật Nam Xuyên đến Mỹ Xạ Kỳ thành phố chạm xe con đường này đi tới. Bên hai truyền đến tựa hồ rất quen thuộc, lại thích giống như không phải rất quen thuộc phát thanh. Lần này đoàn tàu sắp đến Mỹ Xạ Kỳ thành phố. Mỹ Xạ Kỳ thành phố có một cái không rõ thân phận cờ dìm sấn đi nì rèn đang đến gần. Hơn nữa mặt hẹ gì cho hai tờ lời ghi chép đều tự cháy tiêu thất. Nhận được cú điện thoại này, ngây người ở ra bên trong tịt lập tức đem tin tức này báo cho ở lầu ngủ mặt hẹ gì, cùng với ở thật Nam Xuyên bên bờ sông tiến hành đặc huấn xạ nạ ba người. Sau đó, một đám người lập tức trở về đến rồi xạ cái quân phòng khách, tổ chức lâm thời chiến đấu hội nghị. Hoàn toàn không cần đoán, vẹn vẹn bằng vào khí tức thì có thể làm cho ta thiết trí tự tại thư cờ tự hành hỏng mất. Ngoại trừ vô người ở ngoài không có có người khác chỉ có một tháng trở về. Cái tên kia đang làm cái gì đầu tiên mở miệng là bởi vì bị đánh thức mà phát tiết bất mãn mà hẹ gì. Nàng một ngụm liền vạch trần người tới thân phận. Người khác gật đầu, vốn có hai vị thần chi cây trụ tồn tại, cùng với mấy vị đứng đầu phở làm hạ giờ bảo vệ Mỹ Xạ Kỳ thành phố. Ngoại trừ hắn ở ngoài, quả thực không có những người khác dám đến. Chỉ là... đối phương trở về mục đích là cái gì, điểm này mới là trọng yếu nhất phải báo cho một rổ xì đã sao. Tại mọi người thảo luận thời khắc, xà nạ đột nhiên mở miệng nói. Ý kiến này chiếm được mặt thực cùng người hẻo mì nạ liên thủ phản bác. Không được, nàng cũng là nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ gạ lẹt một góc, hơn nữa còn là cánh tả chi khiên. Bây giờ thời khắc thế này cũng không thể vững tin nàng và lần giống nhau. Có hay không đứng ở chặt một phe là vậy cẩn thận tì ả mặt cũng phụ hòa nói. Xa nạ khí thế lập tức bị chèn ép đi, không biết là bởi vì bị phản bác, vẫn là hoài nghi rổ xì đã giống như lần giống nhau, biết rất rõ ràng nội tình, nhưng không có nói cho nàng biết. Bất quá, song phương dù sao cũng là tình địch lập trường, có chút bí mật cũng không ngoài ý bất quá, đem rổ xì đã bài xích ra ngoài mặt, quả nhiên có chút tiếc nuối. Chỉ là, nếu như nàng biết lúc này rổ xì đã đang ở nơi nào, ước đoán liền sẽ không như thế suy nghĩ. Chắp đi Mỹ Xạ Kỳ thành phố chạm xe đài ngắm trăng. Thiên ly ồn ào náo động sóng người, chỉ là vẫn dọc theo nhỏ dài đài ngắm trăng đi phía trước cất bước. Ở phía trước của hắn, một người mặc thuần màu sắc áo đông, cái cổ bọc một cái khăn quàng cổ rổ xì đã liền đứng ở nơi đó. Chắp đi thẳng tới bên người nàng, giang hai tay ra nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Rổ xì đã đem khuôn mặt dán thật chặt ở chặt lồng ngực, cảm thụ được thích nam hải tử quen thuộc kia nhiệt độ cơ thể. Trở tay dùng sức ôm thân thể hắn, phảng phất làm như vậy có thể làm cho người đàn ông này vĩnh viễn lưu ở bên cạnh mình giống nhau. Hồi lâu, xác nhận trước mắt chẳng không phải huyễn ảnh, nàng chỉ có ngẩng đầu, nhìn chặt mặt nói. Hoan nên trở về, ta đã trở về, chắp nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng thiếu nữ gò má, túi đầu nhẹ nhàng ở nàng màu hồng môi hôn một. Lần này ngươi theo ta cùng xạ nạ cùng đi đi mãi nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sgà lẹt cũng nên hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mặt thế nhân. Ừ, hai người cảm thụ một phen gặp lại vui sướng sau, cùng đi ra khỏi đài ngắm trăng. Bọn họ một bên tàn bộ, vừa hướng lấy cách mấy tháng đài tường một bên kia cũng chính là chạm xe cánh đông nhìn lại. Bị gọi là xe đứng đối diện khu vực kia, chính là hay là thương vụ phố, mọc như rừng rất nhiều cũ mới không đồng nhất, vô vị khô giáo đại lâu văn phòng. Ở một góc trong đó, có một tòa lại cao lại mới, bên ngoài chu hoàn toàn lấy thủy tinh vây quanh cao tầng cao ốc. Đó chính là Mỹ Xạ Kỳ Trung Đỉnh. Bao lơn đầu nhà thờ đại lâu. Đó là sở hữu nội bộ toàn bộ tầng áp dụng kiểu cởi mở trần nhà thiết kế nửa bên ngoài không gian, lấy mắc với nó bô nở cái hành lang tạo thành nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật vì, phân phối có tầng bộ ẩm thực đường phố, trung tầng bộ tiểu điếm, tầng bộ phận phòng làm việc các loại địa phương hợp lại hình phương tiện. Đó là chúng ta lần đầu tiên ước hẹn địa phương đi ử, còn gặp lý nạn xỉ hở tiểu thư đây, nàng lần này cũng sẽ trở lại tinh lê điện sao. Rổ xỉ đạ chim nhỏ nép vào người kéo chặt cánh tay, hoàn mỹ tràn đầy một cái cùng nam bằng hữu phân biệt một đoạn thời gian nữ bằng hữu nhân vật. Nàng đã đi trở về, người đi mã liền có thể gặp được nàng, chặt một bên đáp trả rổ xỉ đạ, một bên hướng phía nơi nào đó ký hiệu vật kiến trúc đi tới. Bây giờ cách hoàng hôn còn có một đoạn thời gian, chúng ta hơi chút làm chút vui sướng sự tình đi cái kia vật kiến trúc ảnh chụp, rõ ràng viết ái tình khách sạn bốn cái chữ phồn thể. Đối mặt chắc mập mờ mời, Yoshida đỏ mặt nhẹ nhàng ừ một tiếng.